300 năm không gặp thượng tiên. Chương 30, 30, vỡ chuông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo ta từng nghe tôn sư giảng, sau khi tiên đô qua đời, có vài tiên bảo lưu lạc nhân gian. Các đại môn phái và các cao nhân tán tu trong tối ngoài sáng tranh nhau tìm kiếm. Tiên bảo thường mang theo mệnh nguyên của tiên nhân, lại là báu vật quý hiếm tập hợp linh khí trăm ngàn năm. Đương nhiên ai cũng muốn có. Nhưng thế gian này người có khả năng mang theo tiên bảo bên mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không có tu vi trăm năm làm nền tảng căn bản không thể nhận được tia khí nặng như vậy. Phàm nhân, đúng thật là không nên mang theo tiên bảo. Nhưng người biết được đạo lý này nhiều đếm không xuể. Chỉ là có thể không hề dao động mà làm được lại ít ra tít. Cho nên hành động này công tử thật khiến người khác thán phục. Tính tình thư sinh, da mặt cực kỳ mỏng. Thời thiếu niên lúc trước, hai huynh muội đều lấy đó làm vui, thường trọ hắn mặt đỏ tai hồn. Sau đó hắn lại trở thành tứ đường trưởng lão, ở bên ngoài rất có danh tiếng. Hai huynh muội kia cũng dần dần trầm tính, sẽ không trêu đùa như vậy nữa. Cũng không có người khác dám chọc hắn như vậy. Ta không muốn nhìn ngươi vuốt mộng linh chơi. Cách chương.